Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 549, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả tướng thi nhóm đều phát hiện một cái làm bọn hắn khó có thể tin. Vô cùng khủng bố sự thật. Bệ hạ của bọn hắn, nguyên lai lại là huyết hoàng. Chân chính huyết hoàng, mà bọn họ chân chính bệ hạ, thì bị đánh cháo. Bị hủy dung, hủy thanh âm, bị tại trong đại lao nhốt trên vạn năm. Lúc này, cái kia huyết hoàng đối mặt với cùng nó cái đầu không sai biệt lắm một dạng lớn Mạc Thích. Phần lưng đỏ như máu, hai cánh không ngừng ma sát, phát ra quỷ dị thanh âm. Tê tê tê tê tê. Nó đầu một đôi cự lớn lên xúc giác, không ngừng mà lay động. Một đôi lưỡi hái hình dáng chân trước, đang không ngừng hai bên khua tay. Bộ dáng xem ra hết sức khủng bố. Sau một khắc, nó cái kia một đôi phát đạt chân sau, bỗng nhiên đạp đĩa, hướng lên bầu trời bên trong Mạc Thích liền nhào tới. Mạc Thích cười lạnh một tiếng, tại bên trên bầu trời đập lấy cánh, cũng không làm bất luận cái gì trốn tránh, cũng không đi trả lời. Hắn muốn nhìn một chút, tiến hóa làm siêu tiến hóa cự long về sau, cường độ thân thể đến cùng như thế nào. Sau một khắc, rắc rắc phần phật, một trận âm thanh chói tai vang lên. Cái kia huyết hoàng lưỡi hái hình dáng chân trước, xẹt qua Mạc Thích thân thể. Nhưng là, căn bản liền hắn lân phiến đều hoa không phá. Chỉ mang theo một trận tia lửa. Theo trên mặt đất nhìn, liền thấy Mạc Thích thân thể dường như tản mát ra một chuỗi tia chớp màu đỏ rực đồng dạng. Cái kia huyết hoàng gặp này, trong lòng âm thầm giật mình, phải biết, hắn vừa mới lần này, không chỉ có riêng là dùng chân trước cứng rắn đi cắt chém cái này cự long thân thể, mà là tại chân trước phía trên phụ ra năng lượng khổng lồ. Có thể kết quả tại gia hỏa này trên thân thể, liền một đạo dấu vết cũng không có lưu lại. Gia hỏa này lân phiến cũng quá cứng rắn a, tốt a, đã nó lân phiến cứng rắn như thế. Vậy trước tiên xé nát hai cánh của nó lại nói. Nghĩ tới đây, nó một đôi tráng kiện chân sau, trực tiếp liền hướng về Mạc Thích cánh phải đạp tới. Tê lạp, lần này, ngược lại là trực tiếp xé rách Mạc Thích cái kia vốn là rách dưới hai cánh. Thế mà, Mạc Thích chẳng những không có rơi xuống, ngược lại là hảo hảo mà lơ lửng tại bên trên bầu trời. Quảng cáo, thậm chí mang theo chút ngoạn vị ánh mắt, nhìn lấy huyết hoàng trong lòng càng kinh hãi hơn. Không có có hiệu quả, xác thực không có có hiệu quả. Cái này huyết hoàng cũng là thật ngu xuẩn. Nếu như Mạc Thích thật là dựa vào cánh phi hành, cái kia như là rách dưới ga giường một dạng hai cánh, có thể chịu đựng được hắn cái kia thân thể cao lớn sao? Hắn phi hành, bây giờ đã là dựa vào năng lượng đến thôi động. Cái kia huyết hoàng liên tiếp mấy lần công kích Mạc Thích, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lòng hắn phía dưới hoảng sợ sau khi, liền muốn quay người thoát đi. Thế mà, Mạc Thích lại lắc đầu, miệng nói tiếng người, ta đối với ngươi rất thất vọng. Cái kia huyết hoàng quay đầu nhìn bầu trời cự long liếc một chút. Hắn nghe không hiểu cự long nói là cái gì, nhưng là hắn biết, cự long muốn nổi giận. Sau đó cái kia cường tráng chân sau bỗng nhiên đạp một cái, liền muốn né ra đi. Thế mà Mạc Thích sẽ để cho hắn trốn sao? Nói đùa, Mạc Thích cái kia gần 4 công dặm dài cái đuôi lớn, bỗng nhiên đập xuống, cái đuôi lớn nhất động. Bên trên bầu trời mây đen nhất thời bị chia làm hai nửa. Ô, cái đuôi lớn trên không trung, mang theo to lớn tiếng xé gió vang, như là đại thánh kim cô bổng đồng dạng, hướng về huyết hoàng giáng xuống. Bành, không có bất kỳ cái gì lo lắng, hung hăng đập vào cái kia huyết hoàng trên thân thể. Ầm ầm, cái này một đuôi, trực tiếp đem huyết hoàng nện rơi xuống đất. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo hơn 20 cây số dài, 5 cây số rộng cái khe to lớn. Vô số phòng ốc, cây cối đều rơi xuống tiến cái này cái khe to lớn bên trong. mà huyết hoàng thì bị là chặn ngang, bị nện thành hai đoạn. Phải biết, Mạc Thích cái này một đập, căn bản không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, mà là thuần túy thân thể lực lượng, chỉ là thân thể lực lượng, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ, đây cũng là đạt tới siêu tiến hóa về sau, cự long lực lượng sao? Kỳ thật Mạc Thích cũng không biết, cự long lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng còn không có mạnh tới mức này. Mà Mạc Thích chỗ lấy thân thể lực lượng cường hãn, thứ nhất là bởi vì hắn là ma long. Từ xưa đến nay, tại vạn long vực bên trong xuất hiện ma long, thân thể lực lượng đều so phổ thông cự long mạnh gấp đôi. Mà lại hắn vẫn là bốn cánh ma long, nhục thể của hắn lực lượng thì so phổ thông cự long mạnh lấy gấp 10 lần. Lại thêm long mạch lại phát sinh biến dị, để hắn nắm giữ lôi thuộc tính. Mà băng, lửa, lôi ba thuộc tính tăng thêm, để hắn lực lượng đã đạt đến cùng giai cự long gấp 50 lần. Đây cũng là hiện nay Mạc Thích thực lực chân chính. Muốn thật không cần năng lượng, thuần túy dựa vào thân thể lực lượng đến vật lộn lời nói, Mạc Thích có thể treo lên đánh bất luận cái gì cùng giai cự long. Hắn thậm chí chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền có thể khiêu chiến vượt cấp nhị giai, thậm chí là tam giai siêu tiến hóa cự long. Nếu như lại thêm băng, lửa, lôi ba thuộc tính năng lượng, cùng đồ long đao, phược long tác tăng thêm, hắn càng cái tứ giai, khiêu chiến ngũ giai siêu tiến hóa cự long, cũng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên cái này huyết hoàng vậy mà cuồng vọng đến lại muốn khiêu chiến cự long. Mạc Thích thực sự làm không rõ ràng, là ai cho gia hỏa này dũng khí? Lương Tĩnh Như sao? Lương Tĩnh Như tại Mạc Thích trong óc đã 10 phần mơ hồ. Cái kia đã là hắn ở kiếp trước trí nhớ. Nếu như vượt qua tới địa cầu về sau, mãi cho đến Viêm Thủy Đại Lục, đã trải qua nhiều như vậy, hắn đối với ở kiếp trước sự tình đều đã quên mất 7-8 phần. Sau một lát, Mạc Thích lấy lại tinh thần, phát hiện mình vậy mà thất thần. Hắn không khỏi lắc đầu, đối cái kia đã bị nện thành hai nửa gia hỏa nói ra. Không có ý tứ à, vậy mà thất thần. Có vẻ như có chút không tôn trọng ngươi. Không phải cố ý, cái kia huyết hoàng tuy nhiên nghe không hiểu Mạc Thích ngôn ngữ, nhưng lúc này vậy mà xem hiểu Mạc Thích ý tứ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được lớn lao làm nhục. Hắn đường đường huyết hoàng, chấn áp vạn cổ, bây giờ lại bị cái này cự long lấy loại phương thức này làm nhục. Hắn phẫn nộ đã cực. Đã từng hắn coi là thực lực của hắn đã trước không cổ thi, sau này không còn ai quảng cáo, cho dù là trong truyền thuyết cự long, hắn đều không để vào mắt. Lại vạn vạn không nghĩ đến, tại chính thức cự long trước mặt, hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lúc này, Mạc Thích cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều nói nhảm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xoẹt, một đạo thiểm điện, từ cái đuôi bắn ra. Chi chi chi chi, cái kia hai đoạn huyết hoàng trên thân thể, nhất thời hiện đầy tia chớp. Rất nhanh, liền bị điện giật thành hai cỗ than cốc. Mạc Thích cái đuôi một cái. Ào ào ào. Cái này hai cỗ than cốc thi thể liền hóa thành một chỗ màu đen bột phấn, theo gió biến mất. Cái này chính là hiện nay Mạc Thích chân chính siêu tiến hóa cự long. Cho dù là đặt ở cự long thế giới, cũng đã sơ bộ coi là cường giả, huống chi tại cái này không quan trọng một cái tướng thi thế giới. Gặp cái này cự long giết huyết hoàng, tất cả tướng thi nhóm cũng không biết là cái kia cao hứng còn cái kia hoảng sợ. Mạc Thích thì là không chút khách khí, hai cánh chấn động, tại bầu trời xoay quanh một vòng, sau đó từ không trung lao xuống, cỗ hàn khí từ trong miệng phun ra, răng rắc, phương viên trên trăm cây số bên trong, liền trong nháy mắt bị đóng băng, oanh, lại một đường hỏa diễm phun ra, phương viên trên trăm cây số bên trong nháy mắt biến thành biển lửa. Khó trách long tộc được xưng là vũ trụ ở giữa chủng tộc mạnh nhất. Cái này chiến đấu lực, Bình thường chủng tộc làm sao khiêng? Nếu là cái gọi là chủng tộc, tại chính thức siêu tiến hóa cự long trước mặt, cũng chỉ là cặn bã. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.